Chương 155, mạnh nhất hoàng kim, mãnh hổ xuất lồng. Tại còn chưa thấy mặt tình huống dưới, liền lấy hảo cảnh vây khốn ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ, ngoại trừ Adena cùng hệt tì ạ hai vị này nữ thần bên ngoài, cũng chỉ có xạ cả có thể làm đến điểm này, mặc dù chính diện đánh nhau, cả nổng, xạ cả còn có xe nạ ba người này khó phân thắng bại, nhưng là trên một điểm này, cả nổng cùng xe nạ tất cả đều không bằng xạ cả. Thật là, chỉ toàn dùng loại này dọa người thủ đoạn thánh kiếm sư hú dạ thánh kiếm vung lên, sắc bén lưỡi đao đem trước mặt Phật tổ hết thể hai nửa, Phật tổ trên thân hiện lên một đạo lục quang, biến thành hai nửa, sau đó phân giải biến mất không còn tăm tích, cái này huyễn tượng biến mất đằng sau, ba người bọn họ vẫn như cũ là lưu tại trong cung cự giải. Mặc dù bây giờ cung cự giải nhìn bình tĩnh mà vô hại, nhưng là có vừa rồi cái kia không biết chạy loạn bao lâu giáo huấn, ba người hay là mười phần cẩn thận. Cạm như sơ nhìn chung quanh, mặc dù huyễn ảnh bị sư hữu dạ thánh kiếm hủy đi, nhưng là xạ cả tiểu vũ trụ, vẫn như cũ là tràn ngập tại cái này trong cung cự giải. Xem ra cùng vừa rồi đồng dạng, mặc dù phá giải huyễn cảnh, nhưng là nếu như không đánh bại chế tạo ra đây hết thể huyễn tượng xạ cả, chúng ta liền không khả năng rời đi cung cự giải. Tựa như là vì xác minh cạm như sơ lời nói đồng dạng, trước mặt cung cự giải mặt đất đột nhiên vỡ tan. Từ dưới đất rôi ra vô số màu đỏ như máu cánh tay, chỉ có từng đoạn cánh tay lộ ra, hướng về xạ gạ ba người bọn họ không ngừng ngắc, như cùng ở tại chiêu hồn. Những này hiển nhiên cũng là xạ cả chế tạo ra huyễn cảnh, liên tục không ngừng, trừ phi đánh bại xạ cả, nếu không không cách nào hoàn toàn tiêu trừ những này huyễn tượng. Vô số đỏ tươi cánh tay chặn bọn hắn đường đi, mà trước mặt chân chính trở ngại, chính là cái kia gần với thần nhất nam nhân trộm sử nữ xạ cả. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản chúng ta sao muốn đem chúng ta vây ở cái này trong cung cự giải không? Xạ cả ra hỏa kia, cho tới bây giờ hẳn là còn không có coi chúng ta là làm đối thủ xạ gà nhìn xem trước mặt vô số huyết thủ, con mắt màu xanh sấm đem thâm trầm cảm xúc che giấu bắt đầu, hắn hẳn là muốn tại chuông lửa toàn bộ dập tắt trước đó. Tận lực tranh thủ một chút thời gian, cho nên mới sẽ lần lượt chế tạo ra những này huyết tượng, chính là vì thất bại khí thế của chúng ta nhưng là... Chúng ta tuyệt đối không thể đổ ở chỗ này, mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng không thể lui lại chịu chết đi. Xạ gạ, ngân hà tinh bạo xạ gạ lại lần nữa phát ra ngân hà tinh bạo. Một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để hủy tiêu diệt một cái ngân hà. Khổng lồ tiểu vũ trụ từ trong cung cự giải bộc phát ra, trước mở cung cự giải trần nhà, xuyên qua. E ý ho gì ạ chỗ bảo vệ cung sư tử, trực tiếp bay về phía xạ gạ chỗ sử nữ cung. E ý họ gì à đợi tại cung sư tử bên trong, từ đỉnh đầu hắn bay qua tiểu vũ trụ đương nhiên không gạt được hắn cảm giác. Lớn như vậy tiểu vũ trụ nếu như bị đánh trúng lời nói, sử nữ cung sẽ tất cả đều hủy đi. Xạ cả chính là Phật đà chuyển thế, liền xem như đối mặt ngân hà tinh bạo bộ dạng này kinh khủng công kích. Xạ cả cũng giống vậy có thể bảo trì bất động không sợ hãi cảnh giới trí cao liền cùng e ý họ gì à dự đoán như thế. Toàn bộ ngân hà tinh bạo đánh trúng vào xạ cả chỗ bảo vệ sử nữ cung tại ngân hà tinh bạo kinh khủng phá hư bên trong bị triệt để phá hủy, nhưng là xạ gạ cũng lộ ra vẻ tàn thán. Thật không hổ là xạ gạ, tại thân thể của mình chung quanh bày ra hoàn mỹ phòng ngự tường, ngay cả một điểm chấn động đều không có tạo thành a ngay cả xạ gạ người cũng không cách nào đánh vỡ xạ cả phòng ngự sao liều mạng, không phải hoàn toàn không thể, chỉ bất quá dạng như vậy giá quá lớn. Nếu là tại một đối một tình huống muốn ta cùng xạ cả phân ra thắng bại đi, chỉ sợ cờ ơn nở thời gian rất lâu xạ gạ rất rõ ràng xạ cả thực lực tuyệt đối không kém chính mình, mà lại mình dù sao cũng là cái người. Chết, mặc dù bởi vì Hades năng lực mà sống lại, nhưng là lực chiến đấu của hắn, thực tế so sánh với khi còn tại thế, hay là yếu đi một chút, tối thiểu nhất trên người hắn hàng mã. Liền so ra kém lúc trước trỏm song tử hoàng kim thánh y lý xạ cả ngồi xếp bằng tại sử nữ cung phế tích bên trong, bên người tiểu vũ trụ không ngừng thiêu đốt, để cái kia mái tóc dài vàng óng bay lên trên giường, không mở miệng, nhưng là cu nở dê đem thanh âm của mình trực tiếp từ sử nữ cung chuyển tới trong cung cự giải. Các hiệu sơ, su ra, còn có xạ gà a mặc dù các ngươi đã biến thành hạ đẹp cho săn, nhưng là dù sao đã từng cu nở dê thân là ạt đệ nạ thành đấu sĩ. Nếu như có thể mà nói, ta là hy vọng có thể đem bọn ngươi lưu tại trong cung cự giải, bất quá bây giờ xem ra là không có biện pháp xả cả đem tự thân ý thức cùng vũ trụ sự bất cần biết dung hợp, đem tiểu vũ trụ thiêu đốt đến cao nhất cực hạn, đồng thời mi tâm một cái kia điểm đỏ phát ra lập lòe ánh sáng đến, hai tay mở ra, trong tay dựng dục một cái khổng lồ ngân. Hà! Xạ cả tiểu vũ trụ, đây là xạ cả bên người bởi vì tiểu vũ trụ nhanh chóng tăng lên mà xuất hiện một cái màu hồng phấn hoa sen nụ hoa. Tại cái này nụ hoa hoàn toàn nở rộ, cánh sen triệt để tràn ra cùng thịnh phóng thời điểm. Chính là xạ cả tiểu vũ trụ tăng lên tới cực hạn thơ y điếm thiên ma hàng phục giàn mua tiểu vũ trụ trở nên sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi biến mất cái kia tiểu vũ trụ, lại trở nên như là mãnh hổ hạ sơn, cường đại, mạnh mẽ, mà lại bá. Đạo vô song thấp bé thân thể trở nên cao lớn cường tráng, cường hãn tuổi trẻ thể phách hoàn toàn nhìn không ra là một cái 261 tuổi thân thể của lão nhân, mà phía sau hiện ra mãnh hổ đồ hình, càng là hoàn toàn đại biểu hắn tiểu vũ trụ dĩ trải qua tăng lên tới cực hạn, bởi vì tại tiểu vũ trụ đạt tới cực hạn tình huống dưới, mãnh hổ mới có thể giáng lâm lão sư tiểu vũ trụ trẻ ra đây là có chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì cái này tiểu vũ trụ cái này thể phách, tuyệt đối sẽ không sai, đây chính là năm đó thánh chiến bên trong mạnh nhất đọ cổ, nhưng là vì cái gì rõ ràng đã già yếu ngươi, sẽ lại lần nữa trở nên tuổi trẻ sần nếu như nói ngươi có được hạ đẹp ban cho thanh xuân, như vậy ta cu nở dê có được gạt đệ nạ ban cho chúng thần bất tử thuật ngươi nói cái kia có thể làm cho thần lâm vào trạng thái chết giả, để thân thể cơ năng biến chất suy bại tốc độ mức độ lớn nhất giảm bất chúng thần bất tử thuật sao mặc dù nói chư thần tuổi thọ đều là vô cùng vô tận, nhưng là cơ bản bên trên. Ngoại trừ 12 chủ thần bên ngoài, cái khác thần đều là có thể bị giết chết, bọn hắn cũng có thể sẽ gặp phải cường địch, bị đánh thương, sẽ trúng độc, bởi vậy mới có chúng thần bất tử thuật loại vật này. Loại này thuật có thể cho sinh mệnh khí tức yếu bất đến thấp nhất, tại thụ thương hoặc là sau khi trúng độc, có thể đem thương thế đối với mình thân thể tổn thương tốc độ xuống đến thấp nhất, đồng thời cũng có thể áp chế độc tố lan tràn, hơn nữa có thể đem khí tức của mình tiếp cận hoàn toàn xóa đi. Cùng trong võ hiệp tiểu thuyết quy tức đại pháp là đồng loại hình đồ vật, chỉ là chúng thần bất tử thuật càng thêm cao đoan mà thôi. Không sai 243 năm trước, cùng Hades kịch liệt thánh chiến kết thúc về sau, còn sống sót ta và ngươi, vì tương lai thánh chiến chuẩn bị sẵn sàng, tại ạt đệ nạ ý chỉ phía dưới, sần, ngươi trở thành ra hoa hoa nở dê thủ hộ thánh vực, mà ta, thì đạt được ạt đệ nạ sở bàn tặng chúng thần bất tử thuật. Tại ngũ lao phong thác nước lớn trước đó tính tọa 243 năm, chính là vì trông coi minh vương quân 108 ma tinh, chúng thần bất tử thuật sự tình ngay cả ngươi cũng không biết, mà từ lúc kia bắt đầu, trái tim của ta một năm chỉ nhảy lên 10 van nở lần mà thôi cao y cái gì làm sao có thể 10 van nở lần vậy có phải hay không nhân loại một ngày tim đập số lần sao nói như vậy thân thể của ngươi rõ chưa 243 năm tuế nguyệt, với ta mà nói. Chẳng qua là tháng 2 năm 43 ngày mà thôi, nói cách khác, thân thể của ta, vẫn như cũ bảo trì tại năm đó tuổi trẻ trạng thái, hiện tại, ngươi đã không có ưu thế, sần sách ngươi bây giờ có được hạ đẹp sở ban tặng cái kia hư hào thanh xuân, như vậy ta cũng giống vậy có thể có được gạt đệ nạ sở ban. Tặng hư hào già yếu, bất quá bây giờ, hết thể đều cùng 243 năm trước đồng dạng, đến thử xem có thể đánh bại hay không ta đi, sần chính hợp ý ta. Bộ dạng này ta cũng đúng lúc có thể xuất ra toàn lực đến đánh bại ngươi, đánh bại cái này trạng thái mạnh nhất dưới ngươi giữa chúng ta, liền hảo hảo phân ra cái thắng bại đi, đỏ cổ tinh mảnh xoay tròn công ha ha, đến hay lắm Lư Sơn Thiên Long bá đời trước thánh vực ở trong mạnh nhất hai cái thánh đấu sĩ, bây giờ rốt cục thế nhưng là lấy ra toàn bộ thực lực để chiến đấu, chân chính khôi phục được tuổi trẻ trạng thái đỏ cổ, thực lực của hắn là khó có thể tưởng tượng cường đại. Như là Sơn Lâm Chi Vương đồng dạng uy nghiêm cùng bá đạo, đây mới là lúc trước Trỏm Sao Thiên xứng đỏ cổ chân chính thực lực coi như Sĩ Dịch đã có giác quan thứ 7 trình độ tiểu vũ trụ. Hắn thanh đồng thánh y bởi vì bị Hoàng Kim Thánh đấu sĩ huyết dịch chữa trị mà đến gần vô hạn tại Hoàng Kim Thánh y, nhưng là đỏ cổ cùng sấn liều mạng tiểu vũ trụ hay là để hắn cảm thấy một trận đáng sợ áp lực. Thật sự là lực lượng đáng sợ. Đây chính là lão sư thực lực sao Sĩ Dịch Huế Vâng hiện tại xâm lấn thánh vực, cũng không chỉ là phục sinh thánh đấu sĩ mà thôi, hạ đẹp minh đấu sĩ cũng đã trà trộn vào tới, hiện tại ta lấy Trỏm Sao Thiên xứng Hoàng Kim thánh đấu sĩ thân phận hạ lệnh, ngươi đuổi theo mù, đem những cái kia dám can đảm xâm lấn thánh vực minh đấu sĩ tất cả đều giết chết, không thể để cho những cái kia bẩn thỉu ra hỏa còn sống rời đi, liền dùng ta truyền thụ cho ngươi cái này tuyệt kỹ Sĩ Dịch Huế. Ta chỉ đánh một lần. Ngươi nếu coi trọng vâng, lão sư sẩn, ngươi cu nở dê đón lấy ta cái này áo nghĩa lực lượng đi, Du hổ thiên nhân diễn vũ tên ghê tởm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại ta tinh quang diệt tuyệt khổng lồ tiểu vũ trụ, khiến cho toàn bộ thánh vực chấn động.